Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 443, trong nước Hồ Lan lộ hồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rất hiển nhiên, lôi kiếp điều lôi đạo công pháp, cùng tiểu tuệ minh họa đạo công pháp dung hợp sau đó. Hơn nữa những chất lỏng kia bên trong phù văn, mà dung hợp thành công pháp, là một loại mới tinh công pháp, vượt qua xa nhân giới bên trong bất kỳ đơn độc công pháp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo họa đạo sinh diệt công pháp. Cũng cảnh giới đến đệ ngũ tầng lôi đình họa công. Đến giờ phút này, tiểu tuệ minh cũng là mơ hồ hiểu một điểm. Trước thấy lấy lôi đình biến ảo thành họa quyển bí ẩn. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn cảnh giới, trực tiếp lấy lôi đình huyễn hóa ra họa quyển, còn không làm được, chỉ có thể huyễn hóa ra đơn giản một cái vật thể. Về phần tu luyện tới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chu vi mười mấy dặm, thậm chí còn lớn hơn lôi đạo họa quyển, hắn còn cần đi qua sâu lớn, ngày lại một ngày luyện tập, mới có thể làm được. Nhưng là, lần này tiến bộ, rất là mấu chốt. Vì hắn tu luyện họa đạo công pháp, mở ra một đạo tân đại môn. Sau 5 ngày, tiểu tuệ minh chậm rãi trợn mở con mắt. Tại hắn mở mắt đồng thời, trong hai mắt, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo thiểm điện. Tại hắn hô hấp bên dưới, trong cao không nhiều đóa mây đen, đột nhiên hội tụ, cuối cùng thành công sao? Hắn tự lẩm bẩm nói, trong hai mắt, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá, khi ánh mắt của hắn dừng lại ở trước người luyện hóa còn thừa lại mấy cái tử sắc tinh thạch lúc, cũng là hơi sửng sơ. Phía sau đường là càng ngày càng nguy hiểm. Bây giờ hoặc là không làm không thì làm triệt để, liền đem bọn họ cũng luyện hóa không chút tạp chất đi. Hắn hơi trầm tư, sau đó nín thở ngưng thần, chậm rãi, đem chính mình kia đã hóa hình trở thành một con nít bộ dáng nguyên thần kêu gọi ra. Chúng ta đồng thời đưa nó luyện hóa đi. Tiểu tuệ minh ở trong lòng nói, ở sau đó nhất đoạn trong cuộc sống, kia nguyên thần quỷ khốc lang hào, đau cũng vui vẻ đến. Nó mỗi luyện hóa hết một tia tử sắc tinh thạch, sau đó trực tiếp hấp thu sau đó, tự thân cũng sẽ lăn lộn. Lôi điện quấn quanh, tí tách vang dội, mà cùng lúc đó, tiểu tuệ minh bản thể cũng ở đây dẫn dắt kia tự nguyên thần chi thể bên trên tràn ra lôi đạo phích. Lịch như tia chớp, tới tu luyện nhục thân, nguyên thần cùng nhục thân, đồng thời tu luyện, hấp thu lôi đạo lực. Này, ở trong tam giới, còn chưa có xuất hiện qua, rốt cuộc, hao phí suốt bát ngày. Trước người tiểu tuệ minh tinh thạch cũng hoàn toàn biến mất, bị hắn nguyên thần cùng nhục thân trực tiếp hấp thu hết. Lần này thu hoạch cũng là rất lớn. Kia con nít một loại nguyên thần bây giờ trực tiếp dương cao một cái thước có dư, nhìn qua hổ hổ sinh uy, trên mặt ngây thơ cũng là cởi ra không ít. Quanh thân lôi điện lượn lờ, công lực tăng mạnh, mà kia nhục thân giờ phút này màu vàng nhạt cũng là lại trực tiếp sâu hơn một tầng. Phảng phất đã vượt qua nửa kim bì, đạt tới 2/3 kim bì trạng thái. Như vậy trạng thái, trực tiếp có thể mặc kim nứt đá. Nhân giới binh khí, nếu như không có vượt qua hắn cảnh giới linh lực ra chỉ lời nói, sau này muốn thương hắn, cũng là không dễ dàng. Hơn nữa, kia sinh diệt đệ tứ tầng lôi đình công pháp, so với trước kia, mơ hồ cũng có thật sự tiến bộ. Ở họa đạo trên con đường này, hắn đi ra một cái thuộc về mình đường ngoại lực cùng họa đạo dung hợp, tiến tới sinh ra công mới pháp. Trong lòng hắn cũng có một cái đại nghi vấn, nếu lôi đình có thể cùng họa đạo công pháp dung hợp, như vậy, còn lại ngoại lực sự vật chắc cũng là có thể. Chỉ bất quá, phải tìm được bên trong ẩn chứa đem vật chất cao cấp tinh thạch. Nghĩ được như vậy, trong lòng tiểu tuệ minh, phảng phất là có một cánh cửa sổ ở từ từ mở ra, một cái toàn bộ tân thế giới ở trong đầu hắn chậm rãi mở ra. Hắn là không biết, chính là bởi vì hắn lần này suy nghĩ, cũng là khiến cho vốn là Mặc Thủ Thành quy hoạ đạo, bắt đầu nó sáng tạo hành trình, một cái mới tinh hoạ đạo thế giới tu chân đang dần dần tạo thành. Đây là nói sau, lần này tu luyện ở hoạ đạo tu chân trên con đường này, hắn gọi là đột nhiên tăng mạnh, hiện nay đang nắm giữ Lôi Đình Hỏa Công, so với hắn lấy kiếp trước diệt công pháp tiền tứ tầng muốn cường đại hơn nhiều. Nguyên thần tu luyện cũng là thu hoạch to lớn, quanh thân kèm theo lôi điện, rất là kinh khủng, đã trì hoãn rất lâu rồi, ta nên đi trước bên trong nhà gỗ điều tra một phen. Tiểu Tuệ Minh nói, hắn thân đứng lên khỏi ghế, sải bước, hướng nhà gỗ đi tới, mặc dù hắn biết, Tiểu Hinh Nguyệt cùng Thanh Nguyệt tiên tử đã rời đi, này trong nhà gỗ cũng hẳn không có một bóng người, nhưng là hắn vẫn muốn dò xét một phen, không biết tại sao trong lòng chính là không bỏ được. Ô, lôi điện thần thiết, hắn mới vừa đi ra đi mấy bước, chỉ thấy hồ kia trung bay lên một cái đen thui đồ vật, hắn định thần nhìn lại, lại là một khối lôi điện thần thiết. Ừ, đây là đang nhắc nhở ta, dưới nước có thứ tốt sao? Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, hắn xuất ra bút vẽ, tam hạ ngũ trừ nhị, nhanh chóng vẽ ra một cái lưới cá, trực tiếp đem kia lơ lửng sớm mặt hồ thần thiết vớt ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nạp giới. Thứ tốt nha, chờ ta có thời gian, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một phen. Hắn vô cùng vui vẻ lẩm bẩm nói. Bất quá, ngay tại hắn rốt cuộc lần nữa bước ra một bước, muốn đi trước kia nhà gỗ điều tra lúc, bỗng nhiên, nước kia trên mặt cô lỗ lỗ toát ra một chuỗi ngâm nước. Không lâu lắm, lại có một cái hình thù kỳ quái cương đao nổi lên mặt nước, ngoạn tào, thật là gặp quỷ. Hắn chân mày đột nhiên ngưng kết, trong lòng kinh ngạc vạn phần âm thầm nói, này lần đầu tiên nổi lên đồ vật, còn có thể nói là tình cờ, hơn nữa kia lôi linh thần thiết cũng chỉ là rất nhỏ một khối, cũng miễn cưỡng nói được, nhưng là, này lần thứ hai nổi lên, lại là một thanh chiều dài 5 thước dị hình cương đao, trên đó còn có phù văn lóe lên, này, liền có chút kỳ quái. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh tim đập bịch bịch, trong óc hắn thật nhanh vận chuyển, đang suy nghĩ tiếp đó phải đi nhà gỗ nhỏ hay lại là nước vào tìm hiểu ngọn ngành. Hừ, bất kể là ai, người vừa tới là địch hay bạn, ta lại không để ý đến hắn, kính đi thẳng về phía trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên có chủ ý, chủ ý đã định, hắn là như vậy không còn trì hoãn, trực tiếp thu hồi ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy hồ kia trung sáng loáng 5 thước cương đao. Bước chân vừa nhấc, bước ra một bước, định nhanh chóng rời đi. Vèo, chấm ngoặc kép, bất quá, khiến cho hắn vạn lần không ngờ là, ngay tại hắn trực tiếp bước ra một bước dài lúc, kia bay lơ lửng ở trong hồ trên mặt nước cương đao lại trực tiếp từ đi bay lên, vèo một tiếng, hướng Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng tới, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, đã trực tiếp để ngang trước người hắn, sau đó, cạch lang, một tiếng, rơi xuống đất, thật mẹ nó tà tính. Trong ngày thường rất là văn minh Tiểu Tuệ Minh, giờ phút này lại trực tiếp mắng một câu thô tục, thực ra, hắn đây là chính mình cho mình thêm can đảm. Dù sao, như vậy ta tính chuyện tình, hắn lúc trước còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hắn trên trán chẳng biết lúc nào, đã là rịn ra chút mồ hôi lạnh. Chính sở vị, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, như vậy thủ đoạn đại tiên cấp nhân vật. Nếu như muốn ghim hắn lời nói, hắn có thể gặp phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu Tuệ Minh nhìn nằm ngang ở phía trước 5 thước cương đao. Mặt đầy mây mù che phủ, tim bịch bịch nhảy không ngừng, giống như cắt một con thỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.